Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3872, Thiên Trưởng Trưởng Lão. Tình huống như thế nào? Người này tại sao sẽ đột nhiên biến cao? Quên nói cho các vị, ta cũng là cổ tộc người. Cổ Phong nhìn bốn phía trợn mắt hốc mồm đông đảo cổ tộc cự nhân. Mỉm cười, nói bậy nói bạ, trên đời này. Tất cả cổ tộc người đều ở chúng ta nơi này. Nói không sai, người này tất nhiên tu luyện một chút cự đại hóa nhục thân bí thuật. Ngoặc kép, đông đảo cổ tộc cự nhân nhao nhao mở miệng, đều là gương mặt không tin. Hừ, ta cổ tộc tu giả, thiên phú dị bẩm, mấy trăm trượng, ngàn trượng thân cao người. Số lượng cũng không ít, vẻn vẹn trăm trượng thân cao. Ngươi sao có thể chứng minh ngươi là cổ tộc người? Cái kia đầu chọc cổ tộc cự nhân mở miệng lần nữa. Không đủ. Vậy được rồi. Cổ Phong không nói hai lời. Lần nữa thôi động cổ tộc huyết mạch. Đón lấy. Chiều cao của hắn. Lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. 100 trượng. 200 trượng. Theo không ngừng thôi động cổ tộc huyết mạch. Cổ Phong phát hiện. Giữa thiên địa này. Đối với mình áp bách lực lượng càng ngày càng mạnh. Ở tinh không giới thời điểm. Cổ Phong có thể đạt tới vạn trượng thậm chí hơn 10 vạn trượng thân cao. Nhưng ở chỗ này, giữa thiên địa này hạn chế, tất nhiên là không đạt tới 500 trượng. Giờ khắc này Cổ Phong thân thể đạt đến 500 trượng độ cao. Như vậy thân thể đã có không nhỏ lực uy hiếp. Ngươi, chấm ngoặc kép, đầu chọc cổ tộc cự nhân, sắc mặt đột biến, những người khác, sắc mặt cũng là biến hóa lên. Nếu như vẻn vẹn trăm trượng thân cao, có lẽ còn có thể là bí thuật biến hóa. Nhưng 500 trượng thân cao, dù cho ở cổ tộc bên trong, cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Hừ, dù cho ngươi là cổ tộc người, lại như thế nào? Ngươi một cái kẻ ngoại lai, ở cổ thần tinh thần, không có tư cách dương oai. Giờ phút này, một đạo quát lạnh truyền đến, đón lấy. Chỉ thấy một tên thân cao hơn 700 trượng cao, làn da như hoàng kim chế tạo cổ tộc cự nhân, sải bước mà đến, có đúng không? Cổ Phong lạnh giọng một câu, lập tức, thân cao lần nữa sinh trưởng. Lần này, bất quá mấy hơi thở tầm đó, Cổ Phong trực tiếp đạt đến ngàn trượng độ cao, mà một khắc này, Cổ Phong cũng cảm giác được, bản thân đạt đến cực hạn, ngàn trượng thân cao. Là mình ở nơi này xích dương tinh thần phía trên, có thể thi triển cực hạn. Cái này, đông đảo cổ tộc tu giả, sắc mặt đại biến, ngàn trượng thân cao người. Ở trong cổ tộc, đã là tôn giai tồn tại, ở toàn bộ xích dương tinh thần phía trên. Loại này tồn tại, cũng là không nhiều, thực lực như vậy, ở tam mạch tùy ý nhất mạch, cũng có thể trở thành trưởng lão. Dù cho ngươi có được cổ tộc huyết mạch, cũng chưa chắc huyết mạch thuần khiết. Không biết là cùng cái gì chủng tộc khác sinh sôi ra đời sau. Hôm nay, người như cũ muốn thần miếu phán định. Giờ phút này, một tên ngàn trượng cao cổ tộc lão giả sải bước mà tới. Lão giả này, có được một đôi cự trưởng, là phách thể nhất mạch thiên trưởng trưởng lão. Lão nhân ra ông ta tự mình trình diễn. Cái này kẻ ngoại lai phải phiền phức. Ngoặc kép. Trong nháy mắt bốn phía đông đảo cổ tộc tu giả, nhao nhao mở miệng, ngàn trượng độ cao, ở cổ tộc, thân cư trưởng lão vị trí, từng cái đều có bất phàm thực lực, thiên trưởng trưởng lão người cũng như tên, thứ nhất song cự trưởng, mỗi một cái đều có chừng dài 300 trượng, giờ phút này, một cái cự trưởng hướng về Cổ Phong hung hăng chộp tới. Nhiên chỉ, Cổ Phong lạnh giọng một câu, trong chớp nhoáng này. Cổ Phong thể nội vô số khí huyết cuồn cuộn, hướng về tay phải đầu ngón tay hội tụ đi. Ở nơi này xích dương tinh thần phía trên, không thể vận dụng thần lực, không thể vận dụng hồn lực. Duy nhất có thể dùng là nhục thân chi lực, mà thân làm cổ tộc tu giả, am hiểu nhất chính là nhục thân chi lực. Cổ Phong đã từng ở tinh không giới vĩnh hằng tinh nơi đó, từng chiếm được 3.000 cổ tộc thần thông, mỗi một loại cổ tộc thần thông. Đều là lấy bản thân khí huyết thi triển, cũng không liên quan đến thần lực và hồn lực. Giờ khắc này, cái kia vô biên khí huyết ở Cổ Phong đầu ngón tay hội tụ. Tiếp lấy huyễn hóa ra một cái huyết sắc cự chỉ, Này huyết sắc cự chỉ, hướng thẳng đến thiên trưởng trưởng lão một đôi kia cự trưởng hung hăng điểm tới. Bành, huyết sắc cự chỉ hung hăng điểm vào cái kia thiên trưởng trưởng lão trên bàn tay. Lập tức, bàn tay kia đúng là trực tiếp bị xỏ xuyên. Trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe, thiên trưởng trưởng lão bị đau, cực tốc thu hồi, ánh mắt kịch biến. Ngươi lại sẽ cổ tộc thần thông. Ngươi là, chấm ngoặc kép, bái kiến tộc thúc. Cái kia làn da ngăm đen cao trăm trượng cổ mặc, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hướng về phía cổ phong chính là một bái. Bái kiến lão tổ, đồng thời, không ít thân cao trăm trượng phía dưới cổ tộc tu giả, cùng nhau hướng về cổ phong bên này trực tiếp một bái. Không cần đa lễ, bất quá các ngươi đây là. Cổ phong trong mắt mang theo biến hóa. Tộc thúc, ngài thân phận hôm nay chứng thực. Ở trong cổ tộc, chỉ có ta thần huyết nhất mạch, mới có thể thi triển khí huyết thần thông. Cổ mặc vừa nói, nhìn bốn phía đám người mở miệng. Việc này không có giả, lại có nghi vấn tộc thúc người. Liền là nghi vấn ta thần huyết nhất mạch. Đám người gặp vậy, đều nói không ra lời. Cổ tộc thần thông, nếu không phải thuần khiết huyết mạch truyền nhân, là căn bản không có khả năng tu ra. Cái này cũng lạc thật người trước mắt thân phận. Hừ, dù cho người này là ngươi thần huyết nhất mạch, dù sao hắn là kẻ ngoại lai, cũng phải tiến về tổ miếu, tiếp nhận thẩm tra, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thiên trưởng trưởng lão mở miệng, ngay sau đó rời đi. Đón lấy, mặt khác hai chi cổ tộc tu giả, cũng đều là tán đi. Chỉ còn lại có thần huyết nhất mạch đám người, lưu tại cổ phong bên người, đều là vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Tộc thúc, không biết ngài tôn tính đại danh. Cổ mặc nhìn về phía cổ phong, vẻ mặt nịnh nọt hỏi. Hắn nhưng biết, cái kia thần thông nhiên chỉ lợi hại. Hắn cảm ngộ vài vạn năm đều không có cảm ngộ thấu triệt. Ngày hôm nay cổ phong thi triển, uy lực tuyệt luân, hắn nội tâm sùng bái không thôi. Ta tên cổ phong, ngược lại là các ngươi nơi này. Nói cho ta một chút cái này xích dương tinh thần phía trên. Cổ tộc trạng huống hôm nay. Cổ phong nhìn về phía cổ mặc hỏi. Phong thúc, ngài có chỗ không biết. Cái này xích dương tinh thần phía trên. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, cổ mặc kể lại lên. Xích dương tinh thần phía trên. Cổ tộc chia làm tam mạch. Đó cũng không phải cổ phong trí nhớ tinh không giới vĩnh hằng tinh bên trên cổ tộc. Tinh không giới bên trong cổ tộc. Chia làm tu luyện tiên khí khí chi nhất mạch, tu luyện thân thể thể chi nhất mạch, cùng tu luyện hồn phách hồn chi nhất mạch, còn có tam mạch kiêm tu cổ chi nhất mạch. Hiển nhiên, tinh không giới bên trong cổ tộc, là vì thích ứng thời đại biến hóa, về sau qua tuế nguyệt biến hóa diễn biến ra, mà cái này xích dương tinh thần phía trên cổ tộc, là cổ xưa nhất cổ tộc, chân chính cổ tộc, chỉ tu nhục thân, lấy nhục thân xưng bá tinh không. Xích dương tinh thần phía trên, chia làm thánh binh nhất mạch, phách thể nhất mạch, thần huyết nhất mạch, thánh binh nhất mạch cổ tộc tu giả, chủ yếu luyện chế cổ binh khí, mượn nhờ cổ binh khí, phát huy cường đại nhục thân lực lượng, phách thể nhất mạch cổ tộc tu giả, thì là đơn thuần tu luyện nhục thân, đem chính mình nhục thân tu luyện được vô cùng cường đại, đến cùng người đối chiến, mà thần huyết nhất mạch, đặc thù nhất. Thần huyết nhất mạch là điều động tự thân huyết dịch tu luyện thành một loại thần thông. Cái này cùng cổ phong đã từng ở tinh không giới lấy được những cái kia cổ tộc thần thông truyền thừa không sai biệt nhiều. Như vậy phân tích đến, tinh không giới cái kia cổ tộc đích xác xem như thần huyết nhất mạch hậu duệ, mà bản thân cũng thật sự xem như thần huyết nhất mạch người. Biết được tất cả về sau, cổ phong hỏi: trước đó cái kia thiên trưởng trưởng lão trong miệng tổ miếu lại là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.